đó là điều hạnh phúc cao thượng. Này Uttara, con hãy đi đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama ấy. Con nên xem xét Đức Phật Gotama có đúng ân đức giang dạy khắp mọi nơi như vậy hay không. Thầy sẽ chờ đợi tin con. Nghe lời truyền dạy của thầy, cậu Uttara thưa rằng: Kính bạch thầy, con biết Đức Phật Gotama ấy có đúng với danh tiếng lừng lẫy giang dội khắp mọi nơi như vậy bằng cách nào, bạch thầy? Này Uttara, thầy đã dạy cho con hiểu biết rõ 32 tướng tốt của bậc đại nhân Maha Purisa Lakhana. Nếu bậc nào có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân ấy, thì cuộc đời chỉ có hai con đường mà thôi, chắc chắn không thể khác. Nếu bậc ấy sống tại gia, thì chắc chắn sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương hành thiền pháp, có đầy đủ bảy báo: Long Xà báo, Voi báo, Ngựa báo, Ngọc Mani báo, Chánh Cung Hoàng Hậu báo, Thừa Tướng báo, Phú Hộ báo. Đức Chuyển Luân Thánh Vương có trên 1.000 hoàng tử anh hùng dũng cảm, chiến thắng mọi kẻ thù bằng thiền pháp, không sử dụng khí giới, trị vì toàn cõi đất nước, có 4 biển làm ranh giới, được thanh bình thịnh vượng. Trong toàn đất nước không có điều xấu xảy ra, toàn thể dân chúng sống an lạc. Nếu bậc ấy từ bỏ nhà đi xuất gia, thì chắc chắn sẽ trở thành Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác, độc nhất vô nhị, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, cao thượng nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Này Uttara, thầy đã chỉ dạy con về 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Này con hãy đi đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama ấy. Con nên xem xét Đức Phật Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân hay không. Vâng lời dạy của vị thầy, cậu Uttara đảnh lễ vị Bà La Môn Ramayú, rồi xin phép lên đường đi đến hầu Đức Phật Gotama tại tỉnh Lỵ Quý Đề Hà. Cậu Uttara đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, chú ý xem xét 32 tướng tốt của bậc đại nhân trong kim thân của Đức Phật. Cậu Uttara theo dõi Đức Phật, thấy rõ, biết rõ được 30 tướng tốt của bậc đại nhân trong kim thân của Đức Phật. Chỉ còn 2 tướng tốt của bậc đại nhân là ngọc hành giấu kín trong bao da và cái lưỡi lớn dài dài, mềm mại. Lưỡi lớn có thể bao phủ toàn mặt, lên đến chân tóc. Lưỡi dài có thể là đến tận hai lỗ tai, hai lỗ mũi. Cậu Uttara còn chút hoài nghi, nên chưa hoàn toàn có đức tin nơi Đức Phật. Khi ấy, Đức Thế Tôn biết rằng, cậu Uttara này theo xem xét 32 tướng tốt của bậc đại nhân trong kim thân của Như Lai, mới thấy rõ, biết rõ được 30 tướng tốt của bậc đại nhân. Còn lại 2 tướng tốt của bậc đại nhân chưa thấy rõ là ngọc hành giấu kín trong bao da và cái lưỡi lớn dài dài của Như Lai, nên còn chút hoài nghi, chứ hoàn toàn có đức tin nơi Như Lai. Vì vậy Đức Thế Tôn dùng phép thần thông hóa ra cái bóng như thật để cho cậu Uttara thấy rõ, biết rõ ngọc hành giấu kín trong bao da và Đức Phật le lưỡi đến hai lỗ tai, hai lỗ mũi, rồi bao phủ toàn mặt lên đến tầng chân tóc. Sau khi đã thấy rõ, biết rõ Đức Phật Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân như sau: 1. Hai bàn chân bằng phẳng vững vàng đạp trên mặt đất. 2. Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe. Trục xe có 1.000 câm và đầy đủ các bộ phận. 3. Hai gót chân dài bằng 1/4 bàn chân. 4. Ngón tay dài và tròn trịa đều đặn, thon như hình búp măng. 5. Hai bàn tay, hai bàn chân mềm mại. 6. Năm ngón tay trừ ngón tay cái ra. 4 ngón còn lại đều dài bằng nhau, khít vào nhau, và 5 ngón chân dài bằng nhau, khít vào nhau, không có kẽ hở. 7. Hai mắt cá nằm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay. 8. Đôi chân thon, phần trên lớn rồi nhỏ dần xuống dưới, tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 9. Khi đứng thẳng, không cúi người xuống, hai bàn tay có thể sờ đụng hai đầu gối. 10. Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 11. Toàn thân có da màu vàng, óng ánh xinh đẹp như màu vàng rồng. 12. Làn da mịn màng. Do làn da mịn màng trơn nhảy nên bụi không thể bám vào thân hình. 13. Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 14. Lông có màu xanh và xoắn về bên phải, đầu lông hướng lên mặt. 15. Thân hình ngay ngắn như thân hình Phạm Thiên. 16. Bảy nơi trong thân hình có thịt đầy đặn là hai mu bàn tay, hai mu bàn chân, hai bả vai và cổ, không nhìn thấy gân và xương. 17. Thân hình trên dưới đầy đặn với thân hình phía trên của sư tử chúa. 18. hai hốc bả vai có thịt đầy đặn không thấy xương da. 19. Chiều cao của thân bằng sải tai và sải tai bằng chiều cao của thân. Cũng như chiều cao của cây Nirodha có chiều ngang bằng nhánh của cây ấy. 20. Cổ tròn trịa đầy đặn, khi nói không nổi gân cổ. 21. 7000 dây thần kinh rất tinh tế, tụ hội từ lưỡi đến cổ, tiếp nhận hương vị vật thực để nuôi dưỡng cơ thể. 22. Cái cằm giống như cằm của sư tử chúa. 23. Đầy đủ 40 cái răng, hàm trên 20 cái răng và hàm dưới 20 cái răng. 24. Hàm răng trên và dưới đều đặn, có màu trắng xinh đẹp. 25. Hai hàm răng sắp đều đặn và khít vào nhau, không có kẽ hở. 26. Bốn cái răng nhọn, sạch sẽ, trắng đẹp. 27. Lưỡi lớn và dài, mềm mỏng, có màu đỏ hồng xinh đẹp. Lưỡi lớn có thể trùm được cả mặt, lên đến chân tóc, và lưỡi dài có thể le ra đến tận hai lỗ mũi, hai lỗ tai. 28. Giọng nói như giọng của Phạm Thiên, rõ ràng trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chim cá rá bì cá. 29. Đôi mắt xanh sẫm và trong sáng rất đẹp. 30. Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới sinh. 31. Sợi lông un lá mọc trên trán ở khoảng giữa hai đầu lông mày. Có màu trắng dài mềm mại, xoắn bên phải, đầu lông hướng lên trên đầu rất đẹp. 32. Cái đầu tròn và có vần trán cao rộng, đẹp, đi dòng từ vành tai bên phải sang vành tai bên trái. Cậu Uttara phát sinh đức tin nơi Đức Phật rồi suy nghĩ rằng: ta không chỉ biết rõ 32 tướng tốt của bậc đại nhân như vậy, mà ta nên theo dõi để biết rõ mọi cử chỉ hành động của Đức Phật Gotama nữa. Từ đó, cậu Uttara theo dõi Đức Phật suốt 7 tháng, chỉ thấy những cử chỉ hành động thật đáng kính mà thôi, không hề thấy điều sơ suất nào dù là nhỏ nhất. Cậu Uttara trở về nước Mỹ Thí La, đến hầu đảnh lễ vị thầy Bà La Môn Ramayú, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, vị Bà La Môn Ramayú hỏi rằng: này Uttara, danh tiếng lừng lẫy của ngài Sa Môn Gotama ấy vang dậy khắp mọi nơi, đúng sự thật như vậy có phải hay không? Nghe vị thầy hỏi như vậy, cậu Uttara thưa rằng: kính bạch thầy khả kính, danh tiếng lừng lẫy của ngài Sa Môn Gotama ấy vang dậy khắp mọi nơi, đúng sự thật như vậy, không phải khác. Kính bạch thầy khả kính, con xem xét thấy rõ, biết rõ ngài Sa Môn Gotama ấy có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Sau đó con theo dõi ngài Sa Môn Gotama suốt 7 tháng, chỉ thấy những cử chỉ hành động thật đáng kính mà thôi, không hề thấy điều sơ suất nào dù là nhỏ nhất. Cậu Uttara từng thuật lại tất cả những gì đã thấy rõ, biết rõ nơi Đức Phật Gotama, có những ân đức hơn cả những điều mà người ta tán dương ca tụng. Sau khi nghe người học trò giỏi nhất tường thuật đầy đủ như vậy, vị Bà La Môn Ramayú ngồi dậy, mặc tấm choàng một bên, chừa vai phải, tỏ lòng tôn kính, chắp hai tay hướng về nơi Đức Phật Gotama đang ngự, cung kính đọc ba lần: Nam mô Tát Xá Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Xá Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Xá Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Ra Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Ra Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Ra Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Vị Bà La Môn Ramayú tư duy rằng: ta nên đi đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, đó là điều diễm phúc biết dường nào. Ta nên đi đến vấn an Đức Phật Gotama rồi vấn đạo, đó là điều diễm phúc biết dường nào. Đức Thế Tôn khởi hành từ tỉnh lỵ Ví Đế Há, du hành cùng với đoàn 500 chư đại đức tỳ khưu tăng, đến ngự tại khu vườn xoài Má Gá Đề Vá gần nước Bí Thí La. Khi ấy nghe tin rằng ngài Sa Môn Gotama du hành cùng với đoàn 500 chư đại đức tỳ khưu tăng đến ngự tại khu vườn xoài Má Gê Đề Vá gần nước Mỹ Thí La, mà ân đức của ngài vang dậy khắp mọi nơi rằng Đức Thế Tôn là Đức A Ra Hán có thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư thiên và nhân loại. Đức Phật thuyết pháp hay ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, thuyết giảng pháp hành, phạm hành cao thượng với văn chương trong sáng thanh tịnh. Các bà la môn và dân chúng nước Bí Thí La dẫn nhau đi đến khu vườn xoài Má Gá Đề Vá hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Có số tự xưng dòng dõi của mình, có số vấn an Đức Phật Gotama, có số chắp tay ngồi làm thinh. Khi ấy, vị bà la môn Ramayú dẫn đoàn học trò số đông gần đến khu vườn xoài Má Gá Đề Vá dừng lại. Vị bà la môn Ramayú nghĩ rằng: ta nên xin phép trước rồi đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, đó là điều nên làm đối với ta. Vì vậy, bà la môn Ramayú gọi cậu học trò đến, rồi dạy bảo rằng: này con hãy đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, rồi bạch với Đức Thế Tôn theo lời dạy của thầy rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, vị bà la môn Ramayú xin vấn an Đức Thế Tôn. Vị bà la môn Ramayú có tuổi cao tác lớn, 120 tuổi thọ, là vị thầy nổi tiếng quyền bác các bộ sách xưa của giai cấp bà la môn, đặc biệt bộ Loka Giá Tá, xem 32 tướng tốt của bậc đại nhân Maha Buddhisá Lakhana. Kính bạch Đức Thế Tôn, vị bà la môn Ramayú có ý nguyện muốn đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Cậu học trò vâng lời dạy của thầy, đảnh lễ thầy, xin phép đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch y theo lời dạy của thầy rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, vị bà la môn Ramayú xin vấn an Đức Thế Tôn. Vị bà la môn Ramayú có tuổi cao tác lớn, 120 tuổi thọ, vân vân. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: này con nên thưa với vị bà la môn Ramayú biết cơ hội hợp thời ngay bây giờ. Cậu học trò đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi xin phép đi gặp vị bà la môn Ramayú bạch rằng: kính bạch thầy, Đức Thế Tôn cho phép thầy có cơ hội hợp thời ngay bây giờ. Được cơ hội tốt, vị bà la môn Ramayú đi đến hầu Đức Thế Tôn. Nhìn từ xa thấy vị bà la môn Ramayú đi đến, các bà la môn và dân chúng Mí Thí La đứng dậy chắp hai tay cung kính vị bà la môn Ramayú. Thấy các bà la môn và dân chúng tỏ vẻ cung kính mình như vậy, nên vị bà la môn Ramayú bảo rằng: này các vị, xin quý vị ngồi tự nhiên trên chỗ của mình, còn tôi vào hầu đảnh lễ Đức Sa Môn Gotama. Khi ấy, vị bà la môn Ramayú vào gần đảnh lễ vấn an Đức Thế Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, xem xét 32 tướng tốt của bậc đại nhân Maha Buddhisá Lakhana. Trong kim thân của Đức Thế Tôn thấy rõ, biết rõ 30 tướng tốt của bậc đại nhân, còn lại 2 tướng tốt là ngọc hành giấu kín trong bao da và cái lưỡi lớn và dài, nên còn chút hoài nghi, nên chưa hoàn toàn có đức tin ở Đức Phật. Vì bà la môn Ramayú bạch với Đức Thế Tôn bằng câu kệ: kính bạch ngài Sa Môn Gotama, con đã học 32 tướng tốt của bậc đại nhân trong bộ sách xưa của giai cấp bà la môn. Con đã thấy rõ 30 tướng tốt, còn lại 2 tướng tốt là ngọc hành giấu kín trong bao da và cái lưỡi lớn và dài trong kim thân của ngài. Con chưa thấy rõ nên còn chút hoài nghi, kính xin ngài tế độ làm việc hoài nghi ấy. Kính bạch ngài Sa Môn Gotama, nếu ngài ban cho con cơ hội tốt, con sẽ bạch hỏi câu hỏi mà con muốn để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai. Khi ấy, Đức Thế Tôn biết vị bà la môn Ramayú thấy rõ, biết rõ 30 tướng tốt của bậc đại nhân, còn lại 2 tướng tốt là ngọc hành giấu kín trong bao da và cái lưỡi lớn và dài, nên còn chút hoài nghi, chưa hoàn toàn có đức tin nơi ngài. Nên Đức Thế Tôn dùng phép thần thông quả ra cái bóng như thật để cho vị bà la môn Ramayú thấy rõ, biết rõ ngọc hành giấu kín trong bao da và Đức Phật le lưỡi đến hai lỗ tai, hai lỗ mũi, rồi bao phủ toàn mặt lên đến tận chân tóc. Sau khi đã thấy rõ biết rõ, ngài Sa Môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, nên vị bà la môn Ramayú phát sinh đức tin hoàn toàn để Đức Phật. Đức Thế Tôn dạy vị bà la môn Ramayú rằng: này bà la môn Ramayú, con đã học 32 tướng tốt của bậc đại nhân, trong kim thân của Như Lai có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, còn không nên có hoài nghi nữa. Này bà la môn Ramayú, khổ thánh đế là pháp nên biết thì Như Lai đã biết, nhưng sinh khổ thánh đế là pháp nên diệt thì Như Lai đã diệt. Pháp hành dẫn đến diệt khổ thánh đế là pháp nên tiến hành thì Như Lai đã tiến hành. Vì thế Như Lai là Đức Phật chánh năng giác. Này Như Lai, cho cơ hội con nên hỏi điều con muốn để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai. Khi ấy, vị bà la môn Ramayú được Đức Thế Tôn cho cơ hội bạch hỏi câu hỏi nên suy xét, nên hỏi về sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại hay trong những kiếp vị lai. Nếu hỏi về sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại thì người khác cũng hỏi như vậy. Nên vị Bà La Môn Ramayú hỏi về sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp vị lai. Vị Bà La Môn Ramayú bạch hỏi những câu hỏi ấy. Sau khi nghe Đức Thế Tôn giải đáp những câu hỏi xong, vị Bà La Môn Ramayú vô cùng hoan hỷ trong lời dạy của Đức Thế Tôn, đứng dậy, mặc tấm choàng chừa bên vai phải, tỏ lòng tôn kính, chắp hai tay đi vào, gục đầu xuống đôi bàn chân của Đức Thế Tôn, hôn đôi bàn chân của ngài, hai bàn tay xoa bóp đôi bàn chân của ngài, rồi chắp hai tay để trên trán, đều xưng rằng: kính bạch ngài Sa Môn Gotama tôn kính, con là Bà La Môn Ramayú. Kính bạch ngài Sa Môn Gotama tôn kính, con là Bà La Môn Ramayú. Khi ấy toàn thể hội chúng nhìn thấy điều phi thường chưa từng có rằng: này quý vị, thật là điều phi thường chưa từng có. Ngài Sa Môn Gotama có ân đức phi thường, có nhiều oai lực phi thường. Vị Bà La Môn Ramayú là học giả uyên thâm, có địa vị cao cả, là bậc trưởng lão mà trong nước mọi người đều tôn kính, mà nay lại có cử chỉ tỏ hết lòng tôn kính ngài Sa Môn Gotama đến giường ấy. Đức Thế Tôn bảo vị Bà La Môn Ramayú rằng: này Bà La Môn Ramayú, con tỏ lòng tôn kính Như Lai như vậy thì quý quá lắm rồi, con nên đứng dậy, ngồi lại chỗ ngồi của con. Nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, vị Bà La Môn Ramayú đứng dậy, ngồi lại chỗ ngồi của mình. Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết pháp Anu Búp Bí Cá Tha, tế độ vị Bà La Môn Ramayú theo tuần tự là: Đa Ná Cá Tha thuyết về phước thiện bố thí, Si Lá Cá Tha thuyết về giới, Sắc Gá Cá Tha thuyết về các cõi trời, thuyết về tội lỗi của các đối tượng ngũ dục thấp hèn làm cho tâm ô nhiễm, thuyết về quả báo cao quý của sự xa lánh ngũ dục. Khi nào Đức Thế Tôn biết rõ vị Bà La Môn Ramayú phát sinh thiền tâm thanh tịnh, thuần thục, tránh xa năm pháp chướng ngại, thiền tâm trong sáng, khi ấy Đức Thế Tôn thuyết về pháp tứ đế, khổ đế, nhân sinh khổ đế, diệt khổ đế và pháp hành dẫn đến diệt khổ đế. Ngay tại nơi ấy, pháp nhãn Tham Bá Chắc Khú phát sinh đối với vị Bà La Môn Ramayú chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ rằng tất cả các pháp nào trong tam giới có trạng thái sinh thì tất cả các pháp ấy đều có trạng thái diệt. Cũng dĩ như tấm vải trắng sạch sẽ không có màu đen nên dễ nhuộm màu xinh đẹp. Khi ấy vị Bà La Môn Ramayú đã phát sinh trí tuệ thiền tuệ, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, đã chứng đạt đến chân lý tứ thánh đế, đã thấy rõ, biết rõ thật tánh đúng theo chân lý tứ thánh đế, đã thấu rõ thông suốt chân lý tứ thánh đế, nên đã diệt tận hoàn toàn mọi điều hoài nghi nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Với trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới của mình đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đúng theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, nên không còn tin nơi người khác nữa. Vị Bà La Môn Ramayú đảnh lời Đức Thế Tôn rồi bạch rằng: Apphit Căng Tăng Phô Gô Tá Má, Apphit Căng Tăng Phô Gô Tá Má. Kính bạch Đức Phật Gotama, con vô cùng hoan hỷ. Kính bạch Đức Phật Gotama, con vô cùng hoan hỷ. Đức Phật Gotama thuyết pháp với nhiều phương pháp khác nhau, ví như lật ngửa ra vật bị úp xuống, hoặc mở ra vật bị gói kín, hoặc chỉ đường cho người đang đi lạc đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào nơi tăm tối để cho người có đôi mắt sáng được thấy rõ mọi vật hiện hữu. Ê Sa Hằng Phá Vành Tăng Gô Tá Măng Xá Ra Năng Gách Chà Bỉ Thầm Minh Cá Phí Khú Săn Hành Cá Ô Ba Xá Căng Măng Phá Văn Gô Tá Mô Tha Rê Tú Ách Chá Tác Ghê Ba Nú Bê Tăng Xá Ra Năng Gá Tăng. Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy y nương nhờ đến Đức Phật Gotama, Đức Pháp, Chư Tỳ Khưu Tăng. Kính xin Đức Phật Gotama công nhận con là người cần sự nam đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Vị Bà La Môn Ramayú kính bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính thỉnh ngài cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng thọ nhận vật thực tại tứ gia của con vào ngày mai. Bạch ngài. Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh mời của vị Bà La Môn Ramayú bằng cách làm thinh. Khi ấy, vị Bà La Môn Ramayú biết Đức Thế Tôn đã chấp nhận sự thỉnh mời của mình nên đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn một cách tôn kính rồi xin phép trở về tư thất của mình. Khi về đến tư thất, vị Bà La Môn Ramayú truyền bảo các gia nhân sửa soạn những món vật thực ngon lành suốt đêm cho đến sáng. Sáng hôm sau, vị Bà La Môn Ramayú truyền bảo người thân tín đi đến đảnh lễ Đức Phật Gotama, rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, đã đến giờ ông Bà La Môn Ramayú truyền bảo con đến kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự đi cùng với đoàn 500 chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến tư thất của ông để thọ nhận vật thực. Bạch ngài. Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn ngự đi cùng với đoàn 500 chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến tư thất của vị Bà La Môn Ramayú. Vị Bà La Môn Ramayú đón tiếp Đức Thế Tôn cùng với đoàn 500 chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, rồi tự tay ông cúng dường đến Đức Phật cùng với đoàn 500 chư đại đức Tỳ Khưu Tăng những món vật thực ngon lành suốt 7 ngày như vậy. Sau ngày thứ 7, Đức Thế Tôn du hành cùng với đoàn 500 chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến tỉnh lỵ Ví Đê Há. Đức Thế Tôn đã rời khỏi nước Mí Thí La không lâu, vị Bà La Môn Ramayú chuyển kiếp chết. Khi ấy, nhóm Tỳ Khưu đến hầu đến lễ Đức Thế Tôn, ngồi một nơi họp tẻ rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, vị Bà La Môn Ramayú đã chết rồi, gọi tái sinh kiếp sau của ông như thế nào? Kiếp tái sinh kiếp sau của ông như thế nào? Bạch ngài. Đức Thế Tôn giải đáp rằng: Này chư Tỳ Khưu, vị Bà La Môn Ramayú là bậc thiện trí đã chứng đắc theo tuần tự từ nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả đến bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả, trở thành bậc thánh bất lai, đã tái sinh kiếp sau trên cõi trời sắc giới phạm thiên, rồi sẽ chứng đắc a ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả, trở thành bậc thánh a ra hán, sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Vị Bà La Môn Ramayú vốn là bậc thiện trí, nên dù ông nghe người khác tán dương ca tụng Đức Thế Tôn như vậy vẫn chưa tin, mà chính ông rất thận trọng xem xét kỹ có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân như trong bộ sách xưa, rồi mới phát sinh đức tin, xin đến quy y nương nhờ nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Nơi nương nhờ, tất cả chúng sinh nói chung, con người nói riêng, phần đông người ta hay sợ sệt những tai họa xảy đến, nên họ tìm nơi nương nhờ, cây cổ thụ lâu năm, nơi giường tháp vân vân, để giang giái cầu khẩn xin phù hộ cho họ tránh khỏi những điều tai họa và cầu xin ban phước lành cho họ được sống bình an vô sự. Hơn thế nữa, họ còn cầu cho họ được thành tựu mọi việc như ý. Nơi nương nhờ có hai: nương nhờ nơi không chân chánh, nương nhờ nơi chân chánh. Nương nhờ nơi không chân chánh, Đức Phật dạy phần đông người ta tìm đến nơi núi cao rừng sâu, cây cổ thụ, vườn, bụi cây, rậm, đền tháp để nương nhờ. Đó là những nơi nương nhờ không chân chánh, bởi vì những nơi ấy không phải là nơi nương nhờ an lành, không phải là nơi nương nhờ cao thượng. Những người đã nương nhờ những nơi ấy không thể giải thoát mọi cảnh khổ. Đức Phật dạy bằng bài kệ rằng: Bá hùm vê xá rá năng danh tí, bắp bá tà ní, vá na ní, chả, a ra má rút khá chết gia ní, má bút xa phá giá tá dí ta. Nê tăng khô xá rá năng tê năng, nê tăng xá rá ná bút tá măng, nê tăng xá rá ná ma gàm má, sắp bá đút khá bá bút giá tí. Phần đông người ta thường hay sợ sệt, tìm đến núi rừng, cổ thụ, vườn tháp, làm nơi nương nhờ, gian giái khẩn cầu, tránh tai họa, mong vạn sự như ý. Những nơi nương nhờ ấy không an lành, những nơi nương nhờ ấy không cao thượng. Người đến xin nương nhờ những nơi ấy không thể giải thoát mọi cảnh khổ. Nương nhờ nơi chân chánh, Đức Phật dạy những người tìm đến nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, Tam Bảo là nơi nương nhờ chân chánh, bởi vì những người quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Đó chính là nơi nương nhờ an lành, nơi nương nhờ cao thượng. Những bậc thánh nhân đã đến quy y nương nhờ nơi Tam Bảo như vậy mới mong giải thoát mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức Phật dạy bằng bài kệ rằng: Vô chá bút thanh chá tham anh chá, sang hành chá xa ra năng gá tô, chá ta rí a rí giá sách chà ní, sa má ba nha giá bá xá tí, đúc khăn đúc khá xá bốp ba đăng, đúc khắc xá chá á tích cá măng, a rí giăng chát thăng ghi căng mắt găng, đúc khu bá xá má gá mí năng, ê tăng khô xá ra năng khê măng, ê tăng xá ra ná bút tá măng, ê tăng xá ra ná ma gam má, Sabbadutta Bhavmukhyati. Người nào đến quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, khi người ấy chứng ngộ Tứ Thánh Đế bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tâm giới. Tứ Thánh Đế cao thượng đó chính là Khổ Thánh Đế, Nhân Sinh Khổ Thánh Đế, Niết Bàn Vị Khổ Thánh Đế cao thượng, Thánh Đạo hợp đủ tám chánh cao thượng, pháp hành chứng ngộ Niết Bàn Vị Khổ. Nên sự quy y của chư thánh nhân là sự quy y chân chánh an lành, là sự quy y chân chánh cao thượng. Chư thánh nhân đã đến quy y ấy được giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ. Nguyên nhân quy y Tam Bảo. Những người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, có đại thiện tâm thành kính đến xin thọ pháp quy y Tam Bảo do hai nguyên nhân. Nguyên nhân xa, những tiền kiếp đã từng gieo duyên lành nơi Đức Phật Bảo, đời Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo, trong thời quá khứ đã từng tạo mọi phước thiện trong Phật giáo, đã được tích lũy các pháp hành ba la mật từ nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại này. Nguyên nhân gần, kiếp hiện tại gặp thời kỳ Đức Phật xuất hiện trên thế gian, có thuần duyên, có được cơ hội tốt, có phước duyên đến hầu Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, được lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, nên phát sinh đức tin trong sạch để Tam Bảo. Số người chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc thánh đạo thánh quả, trở thành bậc thánh nhân, nên hết lòng thành kính xin thọ phép quy y Tam Bảo. Số người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hiểu biết rõ ơn đức Tam Bảo, nên hết lòng thành kính xin thọ phép quy y Tam Bảo.